Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Dạ vâng, em xin cắn giò cắn chả. Em chào anh Đức Sa Đì ạ. Dạ vâng, em xin phép em đọc truyện để phục vụ anh Đức Sa Đì. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Tiểu Thiên Bắt Con Quỷ Bạc Tình của tác giả Ninh Nguyễn, ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em nắm được. Anh Đăng là một người rất là khổ, có cái cuộc sống từ bé đã khổ rồi. Bố mẹ thì nghèo, sau đó là ít tuổi thì bố chết, hơn một tí thì mẹ chết. Một mình mồ côi cứ thế mà lăn lóc qua ngày như vậy, đến khi lớn lên thì lấy được người vợ cũng khổ như mình. Thôi thì cái cảnh khổ gặp nhau, ngỡ tưởng rằng tìm được hạnh phúc, thế nhưng nào ngờ vợ anh Đăng, con mụ vi đó lại dở dị lòng qua lại với lại bạn thân của anh Đăng ấy, là thằng Tuyền. Anh Đăng vì quá cùng cực, có thể chúng ta nghe chuyện chúng ta trách anh Đăng rằng tại sao lại không biết quý trọng mạng sống của mình này nọ đồ như thế. Thế nhưng như tôi cũng đã nói đó, nếu như chúng ta ở trong hoàn cảnh của anh Đăng với những gì cuộc sống của anh Đăng đã trải qua, thì liệu rằng chúng ta có không làm như vậy hay không? Thì thú thật là cũng khó mà nói được, đúng không ạ? Tóm lại là anh Đăng vì quá cùng cực, anh tự tử. Và khi mà chồng chết, nhang còn chưa kịp cháy hết mà con mụ nó đã xà vào trong lòng Tuyền. Hai đứa gian phu dâm phụ nó đã bập vào nhau và đã có những sự ma quỷ xảy ra. Ở bên kia thì Tiểu Thiên và anh em nhà Khen Thưởng Báo, nó vẫn cứ là những cái màn tấu hài thú vị để chuẩn bị co kéo dẫn đến cái sự tình này. Và tiếp theo thì ngày hôm nay họ sẽ giải quyết cái chuyện này ra sao, cái câu chuyện của vợ chồng nhà Đăng Vi nó như thế nào, kẻ nào là con quỷ phụ tình ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn, Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick Facebook mình đang game bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở bên đằng nhà thị vi bấy giờ, sau khi trời tờ mờ sáng, gã Tuyền đã lập tức về nhà lấy xe đưa thị lên trạm y tế để cho người ta sát trùng băng bó vết thương rồi đưa vi về nhà. Bấy giờ thị vi mặt mũi quấn bông băng kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt cùng với cái miệng, nằm ở trên giường miên man suy nghĩ. Từng hình ảnh của Đăng khi mà hai người còn vui vẻ hạnh phúc lại bất chợt ùa về. Vi cảm thấy trong lồng ngực có gì đó đau nhói, sự hối hận tụ lại thành hai giọt lệ từ trên khóe mắt chảy xuống, thấm vào bông băng. Nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng tiêu biến khi thị nghe tiếng xe máy chạy vào trong sân. Thị biết ấy là Tuyền, chắc chắn là Tuyền, là gã rồi chứ còn ai vào đây. Đúng như Vi nghĩ, Tuyền xách cái túi ni lông đen, ở bên trong đựng cái cặp lồng cùng với một cái bát hương mới, đi vào trong nhà. Nhìn thấy Vi, gã nở nụ cười trìu mến. Ấy thế nhưng khi nhìn vào trong mắt Vi, thái độ của gã lại quay ngoắt 180 độ. Gã nhíu lông mày, đặt cái túi ni lông đựng cặp lồng xuống bên giường Vi, giọng lạnh nhạt. Em vừa mới khóc đấy à? Do đau hay là do nhớ nó đấy? Anh nói cho em nghe này, cái thằng đấy nó chết thì cũng chết rồi, nhớ nhung rồi có được cái gì không? Bây giờ chỉ là nhang khói cho qua lễ qua nghĩa, rồi đợi một vài năm mình đến với nhau. Thôi anh đi làm đi, muộn giờ rồi. Giờ trong kia còn cái bát hương anh mới mua đấy, em xem dọn dẹp rồi đưa bát hương mới lên. Vi xoay tròn đôi con ngươi nhìn gã chầm chầm, môi mấp máy như đang định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Cho đến khi tiếng xe máy của Tuyền nổ máy đi xa dần, Thị mới thở dài một tiếng. Trong đầu Thị bây giờ trống rỗng, không nghĩ thêm được điều gì. Chống tay đẩy người dậy, tựa vào thành giường, Vi với lớp cặp đồng lòng mở ra, xúc từng thìa cháo đưa lên miệng. Bỗng nhiên tay của Thị run lên từng hồi, cái hình ảnh ấy nó lại hiện ra. Hình ảnh đăng chồng của Thị ngày xưa, mỗi một lần Thị đau ốm lại hì hục nồi niêu ở dưới bếp, nấu cháo rồi cẩn thận đút từng thìa cho Thị. Có hôm bị sốt nặng không muốn ăn uống gì, anh Đăng lại chạy vạy khắp nơi vay tiền mua gà về nấu cháo cho vợ. Hương vị bát cháo mang đậm hai từ hạnh phúc ngày ấy giờ còn đâu nữa. Tay rôn rôn đưa thìa cháo lên miệng mà nước mắt rơi lã chã. Giá như bây giờ Đăng vẫn còn ở bên cạnh, giá như là ả không làm ra dăm ba cái chuyện ngu dại ấy, thì bây giờ người ngồi đây nhìn Vi mà cười cười, đút cho Vi từng thìa cháo, ấy là anh Đăng chứ, là chồng của ả chứ. Đáng ra, đáng ra. Thế nhưng chẳng bao giờ có cái đáng ra nào cả. Tự dưng Vi cảm thấy cháo ở trong miệng nó nhạt nhẽo vô vị. Vi lặng lẽ buông cái thìa xuống, đậy lại cái cặp lồng, gác lên trên đầu giường. Lững thững cầm cái bát nhang đi ra ngoài gian thờ để bốc lại cái bát nhang mới. Thắp cho chồng vài nén nhang, ả lại đi vào giường trùm chăn, xoay mặt vào tường, cứ thế chìm vào cơn mộng mị. Trong giấc mộng, Thị thấy mình đứng giữa một khoảng tối om, giơ tay không thấy năm ngón. Bất giác Thị run rẩy bước lùi lại đằng sau, đầu không ngừng ngó nghiêng tìm lối thoát. Từng cơn gió ù ù thổi qua, mang theo làn hơi lạnh, làm cho da gà của Thị nổi lên từng cơn. Có tiếng cười cất lên, làm cho Vi rùng mình. Mình ơi, mình, Vi ơi, sao lại đối xử với anh như thế? Sao lại đối xử với anh như thế? Hà Vi, Vi ơi. Vi ngã nhào ra đất, tay của ả run lên lẩy bẩy, miệng lắp bắp. Ai thế? Đây là đâu thế? Đây là đâu thế này? Đáp lại Vi, tiếng cười cay đắng vẫn cứ vang lên trong không gian mù mịt. Vi kinh hãi, ả chống tay đẩy lùi người lại, mắt của ả ráo rác nhìn quanh xem cái âm thanh đó phát ra từ đâu. Bất giác ả lại ngửi thấy cái mùi phấn sáp hóa trang lảng bảng đâu đây. Nhưng nghĩ ra điều gì đó, ả ôm đầu hét lên. Không, đừng mà, đừng mà, làm ơn đi, đừng mà. Thế nhưng lần này đáp lại ả không còn là tiếng cười cay đắng nữa, mà là tiếng con mèo hoang lại kêu lên từng hồi thê thiết. Xuất hiện trước mặt Vi cách một đoạn, hai con mắt to như viên bi, xanh lè lè trong đêm, chớp chớp nhìn chằm chằm tới. Không những thế, Vi còn cảm nhận được đôi mắt ấy đang lắc lư nhẹ nhàng. Đúng vậy, là con mèo đang từ từ tiến lại phía ả. Trong lòng kinh hãi, Vi toan vùng dậy chạy thật nhanh về đằng sau. Thế nhưng đôi chân của ả bây giờ mềm nhũn, không tài nào đứng dậy nổi. Đôi mắt kia cứ tiến lại gần. Vi quờ tay ra đằng trước, vừa khua vừa lắc đầu. Đừng có lại đây, tha cho tôi. Đừng có lại đây mà, đừng có lại đây. Thế nhưng mặc kệ cho ả có la hét như thế nào, đôi mắt ấy vẫn cứ đong đưa lại gần. Trong cơn hoảng sợ đến tột độ thì bên tai của Vi nghe như có tiếng ai gọi mình. Vi, Vi ơi, Vi, em làm sao thế? Dậy đi Vi, Vi. À Mở choàng mắt chồm dậy thở hổn hển, trên lớp bông băng quấn trên mặt bấy giờ cũng thấm cả mồ hôi. Nhìn sang bên thì thấy là Tuyền, vẻ mặt của gã lo âu. Tuyền vỗ nhẹ vào vai ả. Anh đây, em làm sao thế? Em có chuyện gì à? Sao trông em sợ hãi thế này? Vi mới hoàn hồn, ả nhào vào lòng Tuyền, ôm chặt lấy gã mà òa khóc nức nở. Anh ơi, anh... Em sợ lắm. Anh ơi, em gặp ác mộng. Là con mèo đen, rồi cả tiếng của anh Đăng nữa. Anh Đăng về. Kìa, em bình tĩnh xem nào, có chuyện gì em từ từ nói nghe xem nào. Sau một hồi trấn an, Vi dần dần lấy lại được bình tĩnh, đưa đôi mắt ướt nhèm lên nhìn gã. Vi lắp bắp, em mơ thấy con mèo đen ngày hôm qua, hồn ma của anh Đăng nữa, em sợ lắm. Tuyền nghe thấy Vi nói gặp ác mộng rồi cái gì mà hồn ma thì quắc mắt hậm hực. Mà Mạnh, cái quái gì? Là do em suy nghĩ nhiều thôi. Thời buổi nào rồi, anh chả tin vào cái sự ma sự quỷ. Thôi, cơm anh cầm sang đây rồi, dậy ăn đi, bớt nghĩ linh tinh lại. Em cứ thần hồn nát thần tính, sợ cái gì? Nhưng mà anh... Không có nhân nhị gì cả, ăn cơm đi. Vì biết cho dù có nói gì đi chăng nữa thì Tuyền cũng chả tin, cho nên ngậm ngùi nén lại cơn sợ hãi, lò dò đi ra ngoài nhà cầm bát đũa ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Tuyền lại dong con xe chạy ra khỏi nhà, đến thẳng chỗ gã làm việc. Mấy người hàng xóm nhìn thấy thì người ta túm tụm vào chỉ trỏ bàn tán. Đấy, mẹ bố tổ, tưởng gia giáo thế nào? Chồng chết chữa được tam chiêu đã phè phỡn với thằng khác rồi. Nghe nói á, thằng này là cái thằng làm cùng với chỗ chú Đăng đấy. Đúng rồi, đéo mẹ chứ. Chồng chết cái biết mặt nhau ngay. Thằng Tịu với thằng nào đã đành. Các cụ có câu con thầy vợ bạn gái cơ quan, thằng kia nó nhảy ngay vào đấy. Ôi trời, không khéo thằng kia nó ép chết chú Đăng chứ. Rồi nghiệp quật chết cụ nhà chúng mày. Gớm chữa chưa? Ôi giời ơi, chồng chết tang chữa kịp tay, ấy thế mà háng nó cứ phập phầy, cứ như là đuôi. À! Vi ở trong nhà cũng biết thừa, kiểu gì hàng xóm cũng nói ra nói vào. Là như vậy, tự bản thân ả cũng muốn tách ra khỏi Tuyền. Thế nhưng gã cứ bất chấp đến đây, không coi ai ra gì. Thân cô thế cô bây giờ ả cũng không biết xử lý như thế nào. Với lại vụ con mèo đen đêm qua cùng với cơn ác mộng, giờ không để cho Tuyền đến, ả không biết đối đầu với bóng tối ra sao. Thôi thì đâm lao phải theo lao, mặc kệ cho hàng xóm người ta nói gì thì nói. Đằng nào nhà có hai vợ chồng, chồng chết rồi, cùng lắm thì ả bàn với Tuyền rồi cắp ba lô quần áo theo gã về bên đấy, thế là xong. Vi thở dài lững thững cầm đống bát đũa vừa ăn xong, mang ra ngoài giếng rửa ráy, úp lên cái chặn gỗ. Thời gian thoáng trôi qua cũng đã đến tối. Bầu trời đêm nay răng mây mịt mùng, che khuất đi bóng trăng nhàn nhạt. Vi ngồi rúm gió ở cái ghế băng trước cái bàn nước, nghĩ lại cảnh qua cùng với cơn ác mộng. Ả cứ run lên từng chập. Chợt có tiếng xe nổ ảnh ạch, kèm theo đó là tiếng xê cái cổng gỗ ken két. Vi như người chết đuối vớ được cọc. Ả chồm dậy chạy một mạch, đứng ngóng ra cổng, nghĩ là Tuyền sang. Xe chạy thẳng vào sân. Tuyền toàn thân ướt đẫm như chuột lột bước xuống xe, hai bước thu lại làm một nhảy tót vào nhà. Vi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Tuyền đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng, mồm méo sạch cả đi. Lạnh quá. Em xem có quần áo gì không, mang anh mượn tạm một bộ. Mẹ nó chứ, không biết là gặp cái chuyện gì mà đen đổi thế. Nhanh lên, còn đứng đấy làm gì, lạnh chết người ta đây rồi. Vi tuy chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng bước thấp bước cao chạy ra cái tổ quần áo, lấy bộ quần áo cũ của anh Đăng đưa cho gã. Đây, anh vào tắm rửa thay quần áo đi, không lại ốm. Tuyền giật lấy bộ quần áo rồi chạy xuống nhà tắm xả nước qua loa, khoác bộ quần áo Vi đưa cho lên người. Xong xuôi, Tuyền mới kể lại chuyện vừa nãy gã gặp phải ở trên đường. Mẹ nó đen quá, không biết thằng chó nào nó hù ông mày nữa. Lúc này anh đi đến đoạn cái mương nước tách nhà em được chỗ cánh đồng ấy, không biết cái thằng bỏ mẹ nào nó ngồi chồm hổm ở trên bờ tường. Anh đi đến gần, nó nhảy vọt qua mặt, anh giật mình lao bố nó xuống mương. Cũng may là chỉ có người xuống thôi, xe vẫn còn ở trên bờ, chứ không thì phải dòng xe về, còn mà chết rét. Ông mà biết thằng nào thì ốm đòn với ông. Vi nghe xong chuyện mà gã vừa kể thì cau mày khó hiểu. Thế thằng kia nó có bị lộn xuống mương không? Sao anh không đuổi xem nó là thằng nào? Không, chỉ có mình anh lộn xuống chứ. Còn nó thì quay lại chẳng thấy tăm hơi. Vô lý. Nếu như anh bảo nó ngồi ở bờ tường mà nhảy qua mặt anh, mà ở bên kia thì chẳng phải là cái mương nước à? Theo lý mà nói thì nó phải xuống mương trước anh chứ. Cái bờ mương ấy nó cũng rộng lắm cơ mà, sức người nhảy thì làm sao mà sang được bờ bên kia. Rồi anh có nhầm không? Tuyền vẫn đang trong cơn bực tức, nhưng khi nghe Vi nói như vậy, gã mới bình tĩnh hồi tưởng lại. Đúng rồi, theo lý mà nói, cái bóng kia nó nhảy qua mặt mình thì nó phải nhảy xuống mương nước trước cả mình chứ nhỉ. Đằng này mình vừa vọt qua một cái thì chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Thôi chết rồi, không lẽ là ma quỷ nó trêu. Lúc này gã đã bắt đầu mơ hồ tin vào những thứ mà từ trước tới nay gã không coi là tồn tại. Quả thực ban nãy thì nghĩ đến đây, gã bất giác rùng mình, tóc gáy sau ót đã dựng cả lên. Gã lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn. Gã nhìn Vi đánh trống lảng. Thì mặt mày thế nào rồi? Hôm nay đã đỡ chữa? Em cũng đỡ đau rồi. Ừ, thế được rồi. Mai ngày kia nó ăn da non, lấy nghệ bôi lên là trở lại như cũ thôi. Anh mệt rồi, em ra khóa cổng khóa cửa, ta đi ngủ thôi. Xong gã trèo tót lên giường, dạng tay chân nằm chành ảnh ở đó. Vi lật đật chạy ra khóa cổng, đóng cửa rồi tắt điện leo lên giường. Hôm nay khác với hôm qua, do vết thương trên mặt còn đau, cộng với việc gã Tuyền gặp phải chả đâu vào đâu, hai người cũng chẳng có hứng thú để quấn lấy nhau. Mỗi người một bên, nằm quay lưng lại nhau, rồi dần dần tiếng thở đều đều vang lên trong đêm thanh vắng, kéo cả hai chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến nửa đêm, khi cái đồng hồ treo trên tường cũ kỹ chỉ 12 giờ 5 phút. Cơn gió đêm đưa tán lá cây bên hông cửa sổ sộc vào trong nhà. Cánh cửa bằng gỗ mối mọt bật ra, rít lên từng tiếng kẹo kẹt. Tuyền khó chịu, gã quay người vào trong, dùng chân đạp đạp Vi, miệng lầu bầu. Em ơi, em dậy, dậy xem đóng cái cửa vào, cứ lạch cạch, mất hết cả giấc ngủ. Dậy đi. Vi bị gã làm cho thức giấc thì bực bội, nhưng quả thực là cánh cửa nó cứ cót ca cót két, làm cho Vi từ nãy đến giờ trằn trọc. Alom cồm bò dậy vén màn, toàn đưa tay kéo cánh cửa sổ đóng lại, thì một màn làm cho ả như muốn lòi cả mắt, mồm há hốc. Trước mắt ả là một khuôn mặt, là bộ dáng của một thằng hề đang đứng ngoác miệng ra cười. Cái khuôn mặt tô phấn sáp trắng bành bạch, nó dí vào khung cửa sổ, đôi mắt trợn trừng nhìn vào trong. Trên khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai, vẫn còn ồng ộc tuôn ra chất lỏng đen đặc sệt, nhèo xuống chỗ cánh tay đang túm lấy song cửa sổ. Vi khuôn mặt tái mét, hoảng sợ rú lên, rụt tay lại, bật ngửa ra đằng sau, làm cho Tuyền cũng giật mình chồm dậy. Cái gì thế? Có cái chuyện gì thế? Hả? Vi nhào ra, ôm chầm lấy gã, rúc đầu vào ngực gã miệng ú ớ. Có ma anh ơi, cô bà, nó ngoài kia kìa. Anh phải cứu em với, cứu em với. Cái gì thế? Ma ở đâu? Kìa anh ơi, nó đáng sợ lắm. Nó ngoài cửa nhìn nhìn em cười chậm chậm. Kinh khủng lắm anh ơi. Tuyền bán tín bán nghi ngó đầu nhìn theo hướng tay của Vi chỉ thì lại chẳng thấy gì ngoài mấy tán lá cây đang đung đưa theo gió. Gã quay lại quắc mắt. Ma mãnh cái gì? Vớ vẩn. Mấy cái tán lá cây nó đung đưa chứ nào có ma mãnh gì. Nhìn gã hóa quốc, mẹ cứ như con điên, bực cả mình. Đoạn gã hất Vi ra, nhoài người kéo cửa sổ móc lại cẩn thận, rồi tung chăn nằm xuống. Ngủ đi, mai anh còn đi làm sớm đấy. Sợ thì nằm ra ngoài kia, để anh nằm trong chắc. Nói xong gã xê người vào bên trong giường, nằm ngay cạnh cửa sổ, để cho Vi nằm ngoài. Gã quay mặt về phía cung không cửa sổ một hồi, đã ngáy lên khổng khọc. Vi cũng dần dần khép mắt chìm vào giấc ngủ. Không biết là ngủ được bao lâu thì đột nhiên cánh cửa sổ cứ như là có ai từ bên ngoài giật lên liên tục, thậm chí là làm cho Vi giật mình mở mắt ra, bởi vì Vi nghe rõ ấy là tiếng đập cửa. Nó là tiếng đập cửa chứ không phải là gõ cửa nữa. Tiếng cái móc sắt bé tí dùng để ghìm cánh cửa là căng ra, rồi từ từ chõi hẳn ra ngoài, làm cho hai cánh cửa sổ bật tung sang hai bên, đập vào tường đánh xuỳnh một cái. Tuyền giật mình nhòm đầu nhìn ra, chả nhìn thì thôi, khi ánh mắt của gã vừa nhìn đến chỗ cửa sổ thì tim của gã như muốn thắt cả vào, chân tay như muốn rụng cả xuống. Ở bên ngoài khung cửa sổ, giữa màn đêm mờ mờ ánh sáng trắng yếu ớt, hiện ra khuôn mặt của thằng Hề, miệng ngoác đến tận mang tai, chìa ra bộ răng lởm chởm, trợn đôi mắt trắng dã, dí mặt vào chỗ khung cửa nhìn vào trong nhà. Chính xác hơn, khuôn mặt kinh khủng ấy đang hướng vào Tuyền. Lần này không phải là mùi phấn sáp hóa trang nữa, mà là cái mùi hôi thối đến lợm giọng bay vào. Mồ hôi lạnh của gã túa ra chảy thành dòng ở trên trán. Gã ngửa người ra đằng sau run rẩy, đưa tay quở quạng lên người Vi, mồm ú ớ như nghẹn trong cổ họng. Vi ơi, Vi ơi, có mà Vi ơi, trời ơi. Thế nhưng cho dù gã có lay có lắc như thế nào đi chăng nữa, Vi cũng chẳng có dấu hiệu thức giấc. Bấy giờ Tuyền đã sợ đến đái cả ra quần. Gã cố giữ tỉnh táo ngồi dậy, chuyển sang tư thế quỳ thụp trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ lạy như tết sao. Con lạy ngài, con lạy ngài, ngài tha cho con. Con cắn dân, cắn rơm cắn cỏ, con lạy ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ như thế gã vái liên tục, đầu đập cành cạch xuống giường, không cả dám ngẩng lên nhìn. Tiếng cười lúc gần lúc xa như từ cõi vô minh văng vẳng vọng về trong căn nhà, làm cho Tuyền như muốn ngất xỉu. Tiếng cười cứ như vọng từ trên mái nhà xuống, có lúc thì là tiếng của đàn ông, có lúc thì lại là tiếng của đàn bà vang lên. Đôi gian phu dâm phụ chúng mày, tao còn chưa chết đủ ngày cúng tam chiếu, đất ở trên mồ tao còn chưa hết út, vậy mà chúng mày ngang nhiên đưa nhau về nhà tao ăn ngủ, hủ hóa nhau. Thôi, làm sao tao tha cho chúng mày. Giọng nói vừa dứt, Tuyền nhận ra ấy là hồn ma của anh Đăng về đòi mạng. Gã lúc này đã sợ lắm rồi. Gã hít vào một hơi khí lạnh, vùng nhảy ra khỏi giường, chạy đến chỗ công tắc đèn, đưa tay lần mò bật, tạch một cái, điện chiếu sáng choang cả căn phòng. Gã quay ngoắt nhìn ra hướng cửa sổ thì không thấy khuôn mặt kinh tởm kia đâu nữa. Gã vuốt ngực, nuốt nước bọt, thở hắt ra một hơi. Mẹ nó chứ, cái thứ quái quỷ kia đi rồi, Đứng chết chân tại chỗ, gã nhìn chằm chằm ra cửa sổ để xác định xem cái thứ kia nó đã đi thật hay chưa. Đoạn gã lò dò tiến lại chỗ Vi đang nằm. Gã lay lay Vi mấy cái thật mạnh. Thế nhưng Vi chẳng có phản ứng gì. Tưởng à bị làm sao, gã lại càng hoảng hốt lay hơn. Lần này Vi mở mắt. Hai con mắt của Vi dưới lớp bông băng trở nên tái nhợt. Hốc mắt hơi tụt vào trong. Nói chứ không phải, chỉ nhìn vào hai hốc mắt trắng bềnh bệch này thì không khác gì nước da của người đã chết. Vi lắp bắp như nói trong vô thức. Đừng, tha cho tôi, đừng, đừng mà, đừng, đừng, đừng có lại đây, đừng, đừng có lại đây mà, đừng. Vi, tỉnh, tỉnh lại đi Vi ơi, em làm sao thế? Vi ơi! Gã vừa hốt hoảng vừa lay, thế nhưng cô ả vẫn cứ ú ớ, lắp bắp. Tình trạng kéo dài ít phút, Vi không còn ú ớ nữa. Hơi thở dần dần trở nên đều đều, cứ như là người đang ngủ vậy. Gã cầm lấy tay Vi để cho cơn sợ hãi được dịu xuống. Tuy nhiên khi bàn tay của gã vừa chạm vào tay ả thì cảm giác lạnh lẽo, dường như là người đã mất hết sinh khí. Gã rụt tay lại, đứng phắt dậy. Trái tim trong lồng ngực của gã đập lên bình bịch như muốn nhảy cả ra ngoài. Cơn sợ hãi dâng lên trong lòng. Gã đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn vào Vi lẩm bẩm. Rốt cục là có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Không được, mình phải rời khỏi đây. Bằng không, không được. Một hồi gã chập chững từng bước, tưởng chừng như không nhấc nổi chân, đi đến ở trước cửa nhà. Gã lấy xuống cái chìa khóa cổng mà Vi treo ở chỗ cái đinh, quyết định sẽ lấy cực xe đi về nhà mình. Đến nước này thì phải chuẩn thôi, phải chuẩn thật nhanh, chứ đéo mẹ còn ở đây thì không biết là còn điều gì có thể xảy ra. Gã chạy ra giữa sân, ngó ngang dọc một hồi, rồi lật bật tra chìa khóa mở cổng. Chiếc xe rồ lên trong đêm thanh vắng, phi thẳng theo con ngõ tắt về nhà mình. Bấy giờ Vi vẫn nằm ở trong nhà. Cô ả chìm vào một cơn ác mộng, run lẩy bẩy. Trong mơ ả bắt gặp cảnh tượng hãi hùng. Khung cảnh hiện ra là ả đang đứng ở trước bàn vong của chồng. Khói nhang nghi ngút bao trùm. Bên ngoài mặc dù là trời đang sáng, nhưng tuyệt nhiên im phăng phắc, không có người qua kẻ lại. Dường như trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình ả đang tồn tại. Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì chợt cái bát nhang ở trên bàn vong kêu lên tanh tách rồi vỡ tan thành từng mảnh. Vi giật nảy cả mình. Ả trợn mắt nhìn về phía bàn vong, còn chưa hết bàng hoàng. Ở trên tấm di ảnh, khuôn mặt của anh Đăng đang mỉm cười hiền hậu là như thế, từ từ biến chuyển thành nụ cười ma quái. Hai tròng mắt trong veo của anh tràn ra hai dòng huyết lệ lăn ở trên tấm di ảnh. Giọng nói âm u vang lên bên tai, làm cho tóc gáy của Vi dựng hết cả lên. Thế tặng tiểu với thằng đấy có vui không? Nó cho mày nhiều thứ không? Mày có hạnh phúc không? Vì nghe thấy âm thanh này thì thân thể run lên bần bật. Giọng nói này là của anh Đăng chứ còn ai vào đây. Vi sợ hãi nhào đến chỗ cánh cửa, hòng đẩy cửa chạy ra. Thế nhưng cánh cửa như bị ai khóa chết, không tài nào nhúc nhích, mặc cho ả dùng hết sức mình sinh mà đẩy. Hết cách, ả mệt mỏi thở không ra hơi, tựa vào cửa ngồi bệt xuống đất, hướng ánh mắt kinh hãi lên bàn vong. Anh ơi, em biết tội rồi. Anh ơi, chỉ vì một phút ngu dại, em không tự chủ được bản thân. Em xin anh. Em xin anh. Anh tha cho em anh ơi. Anh ơi. Cầm miệng. Cái con voi giày ngựa xéo mày, còn mặt mũi mà xin tha. Vừa rồi chúng mày còn nằm với nhau cơ mà, bây giờ mày kêu mày biết lỗi à? Vì cứng họng khi nghe giọng kia đáp lại, đầu lắc liên tục như không cam. Cô định lắp bắp thêm một câu gì nữa thì bóng dáng một thằng hề với khuôn mặt trông hết sức kinh tởm đứng lù lù ở góc phòng. Khóe miệng cô nhếch nhìn cô, nhếch lên cười, lộ ra hàm răng tô tủa, trong hốc miệng còn nhều ra dòng máu tươi ổng ổng ướt đẫm từ cằm xuống đến tận cổ. Vì lúc này đã sợ đến muốn chết đi sống lại, thần kinh của cô đang bị tra tấn đến tột độ. Cái bóng quỷ trong bộ dáng của thằng hề từ từ bước đến, tiến về phía cô cười lên khủng khục. Vì mặt mũi đã cắt không còn giọt máu, cô ả sợ hãi cuống cuồng dùng chút sức lực còn lại vịn lấy cửa đứng lên, co chân mà đạp cửa. Trong đầu của cô ả bây giờ chỉ mong sao cánh cửa bật tung để cho cô ta có thể chạy thoát khỏi ngôi nhà ma quái. Cánh cửa gỗ mặc dù sập sệ, thế nhưng bây giờ nó chắc như tấm bê tông. Chân của Vi đã tê cứng mà nó chẳng xi nhây gì, ngay cả động đậy một tí cũng không. Cái bóng quỷ kia vẫn từng bước chậm chạp nhích dần về phía cô. Cái đầu nó bỗng nhiên rắc một tiếng, bẻ ngang một góc 90 độ, trông hết sức dị hợm. Vi bất lực ngồi bệt xuống đất run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn về phía con quỷ. Đừng, đừng, đừng mà. Tha, tha cho tôi. Đừng có lại gần đây mà. Đừng có lại gần đây. Đừng mà. Con quỷ hề như không nghe thấy lời Vi nói. Nó cứ từ từ tiến đến. Nó đưa hai bàn tay đặt lên khóe miệng đang ngoác, từ từ vít cái khóe miệng ấy xuống, giống như là hình cái mấu, cái dấu của chữ O, thành ra là một khuôn mặt méo. Từ hai khóe mắt của con hề vẽ đỏ lòm lòm, chảy xuống hai dòng huyết lệ trông dị hợm. Thế nhưng loáng một cái, nó lại vuốt mặt một cái, cái miệng lại ngoác ra ngược lên trên mà cười. Đúng thật là nó cười. Ánh mắt của nó chuyển màu xanh lè lè, y như là ánh mắt con mèo hoang hôm trước vậy. Cái đầu của nó cứ lúc lắc tựa như là không có xương sống cổ. Cơn sợ hãi của Vi đã lên đến đỉnh điểm. Cô ta cảm giác quả tim của mình như siết chặt lại, không đập nổi nữa. Trời đất tối sầm. Anh ơi, anh ơi. Đúng lúc cánh cửa tự nhiên bật mở, Vi nhào ra ngoài. Cô ta cuống cuồng vùng chạy, bỏ lại đằng sau lưng là tiếng cười của thằng hề vang lên dị hợm. Chạy mau, mau đi, chạy ngay đi. Vi điên cuồng lao ra đến cổng. Con ngõ dài sâu độ phải đến gần 100 mét mới ra đến đường lớn. Cô ả điên cuồng chạy cho đến khi đằng sau lưng đã khuất bóng của thằng hề. Bất giác Vi nhìn thấy ở phía ngay trước mặt của ả là bóng dáng của Tuyền. Đúng rồi, đúng là bóng dáng của Tuyền. Tuyền cao lớn cho nên nhìn một cái nhận ra ngay. Chỉ là bây giờ Vi hơi chần chợt bởi Tuyền đang mặc cái áo của anh Đăng. Chính là lúc tối con ả đã lấy cho Tuyền mặc. Tuyền đang đứng dòm dòm nhìn ra ngoài đường lớn. Nhìn thấy Tuyền, Vi thầm cảm thấy yên tâm. Anh ơi, anh ơi, em sợ quá. Nó ở trong nhà. Chỉ là Đăng dường như không nghe thấy Vi, gã vẫn đang dòm ngó gì ở ngoài đó. Vi cuống cuồng chạy đến. Thế nhưng khi chạm vào vai của Tuyền, Vi bất chợt sững lại, bởi vì Vi nghe tiếng tí tách như tiếng nước nhỏ giọt. Tay của Vi tự nhiên thấy nhơn nhớt, ả từ từ rụt tay lại, giơ lên nhìn dưới cái ánh đèn đường từ ngoài con lộ lớn hắt vào mờ mờ. Vi thấy trên tay của ả là máu, hay nói đúng hơn là máu dính ở trên vai của Tuyền. Anh ơi, anh làm sao thế? Anh ơi. Tự nhiên cái bóng lưng của Tuyền rung lên bần bật như là gã đang cười. Rồi tiếng cười vang lên, và khi tiếng cười vừa cất lên thì Vi lại thêm một lần hoảng hốt, bởi vì tiếng cười ấy quen thuộc lắm. Vi run run hơi sững lại. Một hình ảnh kinh hoàng đang diễn ra trước mặt. Tuyền đang đứng đó quay lưng lại với Vi, thế nhưng cái đầu của gã thì đang vặn 180 độ chậm rãi quay phắt lại đối diện. Cái đầu vẫn còn rung lên bần bật là khuôn mặt của con hề. Đúng là cái nét mặt của Tuyền, nhưng đã vẽ thành mặt hề. Nó đang rung lên bần bật, ánh mắt xanh lè lè nhìn thẳng vào Vi. Chỉ thấy ả nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất xỉu. Ở đằng này, sau khi thoát khỏi nhà của Vi, nơi chứa đựng toàn những thứ quỷ dị, bấy giờ con xe của gã Ảnh Ảnh chạy ra con đường tắt, chạy đến chỗ mương nước. Còn đang suy nghĩ miên man chưa thoát khỏi cơn sợ hãi thì tim của Thuyền Tuyền đập đánh thịch một cái nặng nề, da gà nổi lên. Từ cái ánh đèn pha mờ mờ của chiếc xe máy tàu dọi lên trên bờ tường, nguyên một con mèo đen đang ngồi trên đó, khuôn mặt sáng quắc nhìn chăm chăm vào gã. Bây giờ con mèo trông khuôn mặt rất có nhân tính, nó như là người nhe răng cười khanh khách. Con mèo nó nói, chính xác là con mèo nó nói, nó nói bằng giọng the thé như con người, cái thứ giọng lơ lớ được phát ra từ một cái cuống họng của con vật. Đi đâu? Đi đâu đấy Tuyền? Đi đâu? Đi đâu mà vấp phải đá, mà quàng phải dây? Thế đi đâu đấy Tuyền? Tuyền ơi, Tuyền. Gã hoảng loạn, gã không suy nghĩ gì được nữa. Gã nhảy xuống ném con xe vào bể cỏ, rồi chạy ngược về đằng sau, miệng gào lên có ma. Thế nhưng chạy được vài bước thì như có lực vô hình đổ ập đến đẩy gã một cái thật mạnh. Gã chân nọ đá chân kia choạng choạng rồi lộn ùm xuống dưới mương thủy lợi. Ở dưới mương, gã khua tay chân túi bụi để ngoi lên, hít một hơi, túm lên lùm cỏ để đu lên bờ. Nhưng gã nào có được như ý muốn, bởi vì lúc này ở trên bờ ngay trước mặt gã là con quỷ hề đang đứng sừng sững, hơi cúi xuống, nghiêng nghiêng cái đầu ngoác ra đến tận mang tai. Cái quai hàm tựa như trễ xuống đến ngực mà nhìn gã. Bàn tay của con quỷ hề từ từ vươn lên như muốn giơ tay để gã bám vào. Mày muốn lên bờ à? Thế mày nghĩ mày có đáng được lên bờ không? Hả? Tuyền, mày nghĩ mày có đáng được lên bờ không? Mày nói tao nghe xem nào. Nói cho tao nghe xem nào. Con quỷ hề vặn cót một con vịt, là con vịt đồ chơi, sau đó liền thả xuống. Con vịt cứ thế bơi vòng quanh thuyền, kêu lên những tiếng kẹt, kẹt. Ánh mắt của Tuyền bây giờ đã lạc cả đi. Cái con vịt hề này chính là thứ mà lúc Đăng mới vào nghề, Tuyền đã tặng cho, coi như là món quà kỷ niệm để anh em chơi thân quen với nhau. Đúng là con vịt hề này. Chính nhờ có sự dẫn dắt của Tuyền, nhờ sự nhiệt tình của Tuyền mà Đăng mới có nghề. Và cũng chính vì vậy Đăng tin Tuyền đến tuyệt đối, coi Tuyền như là anh em, để rồi dâng vợ lên cho Tuyền. Con vịt vẫn cứ bơi, bơi vòng quanh, kêu lên cái tiếng nhạc vang vang. Thế nhưng bây giờ vang lên trong tai của Tuyền, tiếng nhạc đấy nó đáng sợ lắm. Tuyền ở trong bộ dáng con quỷ hề đứng đó, từ từ đặt tay lên đầu. Sau đó choáng váng một hồi, con vịt bỗng nhiên đứng sững lại ngay trước mặt. Ánh mắt của con vịt lúc này sống động, nhìn thẳng vào mặt gã. Tuyền không dãy giụa nữa, rồi từ từ ngẩng lên, nhìn con quỷ hề đặt tay lên trán mình, ấn xuống. Tuyền yếu ớt dần và chới với dần, nước đã tràn vào khoang miệng, khoang mũi, tay chân của gã ủ rũ. Chỉ thấy bong bóng cứ sổi lên ùng ục từng đợt. Bóng dáng của con quỷ hề nghiêng cái đầu, đôi mắt trợn trừng quái dị, nhìn xuống mương nước, rồi sau đó cúi xuống nhặt con vịt đồ chơi lên, đoạn quay lưng biến mất vào trong màn đêm cô tịch. Sáng ngày hôm sau, những người nông dân đi làm sớm qua đoạn mương thủy lợi thì phát hiện ra cái xác đang ngả sang màu tím tái của Tuyền, nổi trương phình cả bụng, nằm ngay cạnh đám bèo tây. Người ta hô hoán kéo cái xác lên bờ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng đến để giải quyết vụ việc. Kết quả rằng là đêm qua gã đi đâu qua đây, không may lộn xuống mương thủy lợi chết đuối. Mấy con mẹ ở gần nhà thị Vi nhìn cái xác tím đen tím đỏ, tay chân co quắp cứng đờ đờ đắp chiếu trên vệ cỏ, mà vẫn bĩu môi dè biểu. Đấy, nghe nói là đồng nghiệp với chú Đăng ở làng mình đấy. Ôi giời ơi, chú vừa mất cái từ đồng nghiệp lên mẹ nó trước đồng dâm. Ôi giời ơi, đúng rồi đấy, cái loại này chết là phải rồi. Mẹ tiến sư còn cái con mặt giặc ở nhà cái lửa, thế sao không cho nó chết chùm với nhau đi cho nó rộng đất. Mấy con mụ ác mồm ác miệng, đến người chết còn không tha. Ông trưởng thôn nghe ngứa tai nhưng không dám nặng lời. Ông biết thừa mấy con mẹ làng hạc này là nói đến chúng nó đấy. Rồi chúng nó thù, chúng nó về làm hình nộm cái mặt mình, chúng nó lấy kim khâu, chúng nó chọc qua óc chứ chả chơi. Ông rón rén bước qua nhìn đám người, đoạn nói bâng quơ. Bà con, thôi, ở đây có tôi với mấy chú cán bộ chức năng rồi, xử lý thế nào thì cứ để chúng tôi lo nốt ha. Thế mặt trời cũng đứng rồi, bà con đi ra đồng đi. Ai có việc gì thì làm việc của người ý, không thì lại muộn đấy. Nào nào, thế thôi giải tán. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, đám người cũng kéo nhau giải tán sắt. Một hồi sau khi nhận được thông báo, người nhà của Tuyền cũng đến để nhận bàn giao cái xác về lo hậu sự. Vậy là cặp đôi gian phu dâm phụ đã chết mất một đứa. Người ta cũng nghĩ ấy là do oan hồn của anh đang tìm về báo oán đấy, chứ chẳng có cái tai nạn nào mà lại lộn xuống cái mương nước bé tèo teo, còn chửa ngập đến rốn, chết thế quái nào được. Trong khi đó, người cái thằng bỏ mẹ kia khẳng định là không có nồng độ cồn, không có chất kích thích nào, làm sao mà chết đuối. Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, những sự ma quái bắt đầu xảy ra liên quan đến anh Đăng. Thank you. Ở bên ngôi làng tràn đầy bình yên và hạnh phúc, thằng Thiên hôm nay rảnh rỗi nằm trên sofa, vắt chân chữ ngũ, tay vuốt vuốt, mắt nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đời mới. Nó nghiến răng đập con lợn đất đến nửa năm tiền tiết kiệm để mua, miệng cứ cười tủm tỉm, xem chừng là thích lắm. Còn đang tập trung nghiên cứu chức năng của cái điện thoại, còn chưa bóc cả nhựa màn hình, thì bên ngoài thường báo tay lăm lăm cầm cái thau nhôm cùng với khúc củi rón rén đi vào sân. Lần này lão hiền lành lắm, mồm lão không có thông thốc bô bô từ ngoài cổng. Lão chậm chậm nhón chân đi như con mèo. Vào đến nhà, lão nép nép ở ngưỡng cửa, ánh mắt lấm lét như là quân kẻ trộm dòm vào trong. Thấy hình Thiên đang nằm bắt bẻo trên ghế, lão nhướng cặp lông mày rồi đột nhiên nhảy sổ đến chỗ thằng Thiên, giơ cái thau gõ đánh chàng một cái. Thằng Thiên tựa như sét đánh bên tai, nó giật thót cả tim, quăng cái điện thoại ra góc nhà rồi chồm dậy. Bấy giờ thưởng báo mới cười khành khạch. Sợ chua, sợ chua, ghê chua, ghê chua, ghê chua. Ô trời ơi, tưởng nào mẹ bố tiền sư, cái thau từ đời ông cụ tứ đại gõ vào kêu cứ như là lệnh chuyển cữu. Đành gớm chửa. Thằng Thiên trợn mắt nhìn, thấy là lão Thưởng thì nó nghiến răng, mồm nó méo xẹo, rồi chạy đến góc nhà vồ lấy con điện thoại, chùi chùi vào cái vạt áo. Chú Thưởng, chú điện này à? Rồi ôi, cái điện thoại của cháu, may là nó không sao chứ, chứ không thì chú đi mà đền đấy. Ôi trời, điện thoại cho anh đây, anh đây, anh đây. Thấy thằng cu mặt chảy xệ cả ra, tay lật lên lật xuống con điện thoại mới đét đèn đèn. Lão cười, ái, chà chà chà chà chà chà, điện thoại mới đấy, mua lúc nào đó, ê, xịn xòa nhỉ, chọi một cái vào góc nhà mà không sao, thế là điện thoại hàng công ty hay của tàu đấy. Chú làm sao đấy, nó mà bị làm sao thì cháu bắt đền chú, mà chú cầm chậu cầm thau sang nhà cháu, chú lại có cái trò gì đấy. Thưởng báo giơ cái thau, dùng thanh củi gõ phèng phèng mấy tiếng nữa, đoạn cười hình hạch. Đéo gì, lay mát trời, tao sang rủ mày đi ra sông ở chỗ làng Hạc, dẫn mấy con trai về nấu cháo. Gớm, dạo này tao già ấy sao, lại mắc cái chứng đái đêm, làm tí cháo trai cho nó vã mồ hôi. Ngồi nhà nhiều ngu người ra, thôi thay cái quần đùi rách rồi đi. Thiên nghe lão này hôm nay dở chứng rủ mình ra sông giận trai thì gãi gãi đầu. Giận trai á? Thế thì đi xem nào, lâu rồi cháu cũng chưa ra sông bơi. Tắm tí cho mát, chú đợi cháu tí, cháu vào thay quần. Này, dần dần lâu lên nhô, không thì chưa mẹ nó rồi. Thằng Thiên bước vào trong buồng ngủ, lục sục một hồi, nó đi ra với cái quần đùi thái mà chú Thưởng mua cho hôm đi chơi trên phố huyện, cùng với cái áo cọc vằn đen vằn trắng, trông nó như là con rắn cặp nê. Ở ngoài cổng, Thưởng báo nổ máy sẵn, chỉ đợi thằng Thiên ra là bắt đầu nảy số rú ga. Con xe dồ trồm lên lao vun vút như kiểu vội để đi kịp giờ đầu thai. Theo con ngõ nhỏ xiên xiên quàng quàng, đi đến cây cầu đền Bắc qua con sông Máng ở bên làng Hạc. Tới nơi, gã dựng xe bên chỗ bờ đất, vác thau chạy tổng tọc lên giữa cầu. Thiên đô, nhanh lên, nước mát Thiên đô. Thằng Thiên lóp ngóp chạy đằng sau, nhìn con sông trôi lững lờ, hai bên là dạng vải xòe tán, rủ bóng xuống mặt nước thì thích lắm. Cảnh vật bình yên quá, lần đầu cháu sang bên làng Hạc đấy, đi xuống dưới chỗ gốc vải lội không chú? Thiên chưa nói hết câu thì Thưởng báo đã cởi phăng cái áo, đứng ở trên thành cầu. Đứng trên đây mà bay xuống dưới luôn chứ còn ra đấy làm gì? Mày nhìn tao đây này, mẹ tao Santo bột phát 18 vòng trên không trung cho mày xem. Nhìn kỹ đây này, tao chỉ làm một lần duy nhất, tí nữa cứ thế mà học nha. Dứt câu, lão cầm cái thau nhôm lẳng xuống dưới, rồi lắc lắc cái mông định nhảy, thì bên dưới gầm cầu từ đâu chui ra cái thuyền nhỏ của hai vợ chồng Phường Trài đi kích cá. Ông chồng đang cầm kích dí dí, miệng tươi cười quay lại đùa với cô vợ đang cầm mái chèo khô nước. Đi từ sáng đến giờ được có vài con cá con nhỉ, cá mú mấy hôm nay chán thế, ước gì tự dưng có cái cục tiền nó rơi vào đầu cho nó đỡ vất vả. Thế thì có mà vỡ đầu lan ra đây tôi cũng chịu. Chị vợ thấy chồng nói thế thì bĩu môi. Ôi giời ơi gớm. Trời còn chửa tối mà đã nằm mơ. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống thì chỉ có cứt chim cùng với... Chị vợ còn chưa nói hết câu thì nghe đánh phảng một cái. Nguyên cả cái thau nhôm to như cái đĩa bay của người hành tinh từ trên cao ụp thẳng vào đầu của ông chồng. Thấy ông chồng đớ cả người trợn mắt lên rồi lăn quay ra. Chị vợ lẳng cái tay chèo cuống cuồng lao đến đỡ chồng dậy, tháo cái kích ở đằng sau lưng. Mình ơi, ôi dồi ôi, chết rồi, có ai không? Cứu chồng em với, cứu chồng em với. Ở trên thành cầu, Thưởng báo với thằng Thiên nhìn thấy một màn này thì trợn mắt, mồm méo xẹo cả đi. Chết cha rồi Thiên ơi, thằng kia nó lăn ra rồi. Chú Thưởng ơi, sao chú đi đến đâu cũng gây chuyện thế hả chú? Ừ thì tao có thấy ai đâu, mặt sông không có gần sóng. Tự dưng hai cái đứa bỏ mẹ này nó ở đâu chú ra? Hay là nó đi tàu ngầm? Bây giờ nó mới nổi lên nhỉ? Đúng rồi, bọn này vớ vẩn là điệp viên, gián điệp đi tàu ngầm để thăm dò sông ở khúc này rồi. Tàu cái gì mà tàu? Mau mau đi xuống xem người ta có làm sao không. Ôi dồi ôi, phát đấy không khéo chấn thương sọ não đấy chú ơi, nhanh lên. Thưởng báo vừa nghe đến chấn thương sọ não thì sợ xanh cả mặt. Lão cuống cuồng không cả nghĩ, trèo tót lên thành cầu, thế rồi nhảy thẳng xuống sông. Chỉ nghe cái thây của lão dễ phải đến 90 cân. Nó nhảy xuống cứ như là B-52 lém bom, lại thêm làm đánh đùng một phát. Nước sông nó bắn cả lên trên cầu. Chị vợ nghe tiếng la choe choé, vô thức ngẩng mặt lên xem. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì choáng váng. Nguyên cả tấm thân như con trâu mộng nó lao xuống. Thưởng báo hạ cánh ngay sát bên mép thuyền, làm con thuyền nó giành lên một cái rồi lật úp chìm nghỉm. Thằng Thiên đứng há hốc cả mồm không thể tin nổi. Mẹ cái lão già này, lắm lúc đầu của lão chỉ dùng để mô phỏng hay sao ấy. Nó cuống cuồng cũng chạy lên thành cầu rồi nhảy xuống. Vừa nhảy xuống sông, nó lấy một hơi lặn thật sâu xuống dưới. Tay chân quờ quạng túm được ông chồng, kéo ông xốc nách đẩy lên trên mặt nước. Vừa kịp lúc Thưởng báo trồi lên, thấy cái đầu ông chồng nhô lên. Thằng Thiên kéo ông chồng vào trong bờ. Đéo mẹ, cái khúc sông này nó bé, chứ ấy mà nó to thì không khéo chết cả lút. Thằng Thiên vừa kéo được ông chồng lên, nằm thở hồng hộc, rồi chạy đến kéo nốt chị vợ. Loay hoay thế nào còn Thưởng báo, xem chừng vẫn còn đang tiếc cái thau vướng vướng với cái bình ắc quy ở bên kia. Lão liền với với: Đợi tao lấy cái thau, đợi tao lấy cái thau. Lúc lão vừa với được cái thau thì vừa hay túm ngay phải cái công tắc của cái bình ắc quy. Thế là lão kéo mạnh một cái, chỉ nghe thấy những tiếng đèn đẹt vang lên. Thằng Thiên đứng ở trên bờ nhìn xuống, thấy Thưởng báo không hiểu sao cứ chơi với lóp ngao lóp ngóp. Lúc lão quay mặt lại thì nhìn mặt lão nhăn như con khỉ, nhưng mà lại nhe răng ra cười. Chú Thưởng, chú làm sao đấy? Gọi mấy câu ấy thế mà Thưởng báo cứ dập dành ở chỗ cái thuyền lật úp với cái thau. Và cuối cùng thằng Thiên nheo mắt nhìn kỹ thì tá hỏa. Ôi trời ơi là trời, Thưởng báo đang máng vào cái ắc quy kích cá. Nguyên cả cái cần kích cá nó tuột dây, nó quăng vào cổ lão. Lão bây giờ đang tự giật mình đấy. Thậm chí thằng Thiên nhìn thấy khói hình như còn bốc lên ở trên đầu lão rồi ấy. Chết rồi. Thằng Thiên cuống cuồng liền nhảy xuống. Ấy thế nhưng nó cũng tỉnh đòn lắm, nó không dám bơi lại gần. Đứng từ xa, thằng Thiên liền vận khinh công đã được học lên, rồi xoay người một cái. Tay nó lầm bầm, hất mạnh. Một luồng kình lực ào đến như là cơn sóng. Cái thau va đánh bốp một cái vào cái bình ắc quy hất tung ra, rồi đồng thời đập đánh chát vào mặt của Thưởng báo. Bây giờ thì nguồn điện mới được cắt, Thưởng báo rú lên một tiếng: "Thiện ơi, cứu chú!" Bấy giờ thằng Thiên mới dám bơi đến gần để kéo Thưởng báo lên. Ở trên bờ, nhờ sự cấp cứu của chị vợ, người đàn ông cũng từ từ hé mắt. "Mình ơi, may quá, mình không sao. Em sợ đến chết mất." Thấy người đàn ông nọ đã tỉnh, Thưởng báo vật ngửa ra thở hồng hộc. Thằng Thiên cũng đến bắt mạch kiểm tra, thấy mọi thứ đâu vào đấy, mới quay sang trợn mắt: "Chú đấy, chú đúng là cái đồ..." Cô vợ nước mắt tèm lem nhìn sang hai người: "Em cảm ơn hai người, mà cho em hỏi, hai bác nãy đi ở trên kia có nhìn thấy đứa nào nó ném cái thau vào đầu chồng em không?" "Mẹ tiên sư, em mà biết là đứa nào thì em đến mà cấu cổ em rút ruột nó ra, chứ cái quần mất dạy, cái lũ rời đầy. Rồi kể thể nào chúng nó cũng bị thằng khác ném cho vỡ mẹ đầu lòi cả óc ra, rồi phải cầm gầu mà hót ra đi." Thưởng báo đang nằm thở hồng hộc, nghe thấy con này nó rủa mình thì chột dạ: "Không, chúng tôi có thấy gì đâu. Vừa mới đi đến đây nghe thấy nhà chị kêu cứu là tôi bất chấp nguy hiểm tôi bay xuống ngay đấy. May mà cứu được anh nhà đó, chứ không thì có mà chết." "Thôi, thế không còn gì nữa thì đưa anh ấy về đi, rồi tìm cách vớt cái thuyền lên, mai còn đi đánh cá. Anh em tôi còn có việc, chúng tôi đi nhé." Thưởng báo nói xong liền kéo tay thằng Thiên lôi đi đánh bài chuồn. Thế nhưng chợt thằng Thiên lại giằng tay lão, tiến lại chỗ ông chồng đang nằm rũ rượi nheo mày: "Chú ơi, chú đỡ hơn chưa?" Người đàn ông vẫn còn choáng váng, nghe thằng Thiên hỏi vậy thì gật gật đầu thều thào: "Tôi không sao, cảm ơn hai người nhé." "Không sao là tốt rồi, cháu chỉ là có chuyện muốn hỏi chú có được không?" Được, cậu hỏi đi." Thằng Thiên nhìn từ đầu đến chân người đàn ông nọ rồi nói bằng giọng nghiêm túc: "Cháu là pháp sư, cháu nhìn ra trên người chú có vương lại một chút quỷ khí nhàn nhạt. Không biết dạo gần đây chú có đi qua chỗ nào vắng vẻ âm u, hay là có gặp chuyện gì kỳ lạ không?" Người đàn ông nghe thằng Thiên hỏi vậy thì vẻ mặt ngơ ngác. Ông hỏi: Cậu hỏi thế là sao? Tôi có đi qua chỗ nào âm u đâu, cũng có gặp chuyện gì kỳ lạ đâu. Ý cậu là gì? Tôi không hiểu. Ma quỷ nó thế nào? Thế gần nhà chú có ai mới mất không? Hoặc là có người mất có cái điểm gì kỳ lạ không chú? Ngẫm nghĩ một hồi, người đàn ông như chợt nhớ ra điều gì. Ông ta quay hẳn mặt sang bên thằng Thiên: Có, gần nhà tôi có người mới mất. Hôm nay là ngày thứ ba, là tự tử thắt cổ chết ở chỗ rặng vải kia kìa. Thế có chuyện gì? Thế thì đúng rồi, có thể người kia có nội oan tình, hoặc là có thù hằn gì đó, chết đi hóa thành quỷ. Mà chú có tiếp xúc với ai trong nhà người chết kia không? Sao người chú lại có quỷ khí thế này? Tôi có biết gì đâu. Bấy giờ người vợ như nghĩ ra điều gì liền lên tiếng: Đúng rồi, chả phải hôm qua anh có ghé qua nhà anh Vi đi loanh quanh tìm con mèo nhà mình còn gì? Hay là... Thằng Thiên nghe xong thì đăm chiêu, một hồi quay sang nói vợ chồng nhà nọ: Thế thì chắc là lý do đấy rồi đấy. Chắc là nhà kia có oan gia trái chủ gì, chú vô tình đi sang đấy cho nên bị dính quỷ khí. Nhưng không sao đâu, chú về uống nước gừng rồi ra nắng hong là hết đấy mà. Bây giờ cô chú có thể dẫn cháu về đấy xem cái nhà kia được không? Vì là nhà có quỷ, cháu chỉ sợ nó làm hại người vô tội. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Thưởng báo nghe đến là nhà có quỷ thì nửa mừng nửa lo. Mừng thì là kiểu gì bắt quỷ xong lão cũng lại xẻo được mấy đồng về chia chác. Lo là đến lúc ấy không biết con quỷ nó như thế nào, liệu nó có làm gì lão hay không. Thế nhưng quỷ gì thì quỷ, kệ cụ nó, miễn có tiền. Lão mon men cười cười: Này, tôi nói cho hai vị biết nhá, một chút quỷ khí dính vào người ông đây cũng đủ để làm cho cả nhà chị tán gia bại sản ấy. Rồi không cẩn thận nay mai con quỷ nó thụ thai vào người chị sinh sôi đầy nở, lúc ấy đến cả lò nhà chị mặt vận đấy. May hôm nay phúc đức nhà anh chị lớn, gặp được thưởng Đông Tà và Thiên Tây Độc, hai đại pháp sư tài ba đang trên đường truy đuổi con ma gia công lực 10.000 năm. Thôi, chúng tôi sẽ tìm cách nhé. Thế có xe không? Không có thì lên tất, lên con xích thố long gìn nhập khẩu của tôi kia kìa. Dạ vâng. Thế xin đội ơn hai thầy. Dạ, con để xe đoạn trên kia, con đi lấy. Mà thầy ơi, còn cái thuyền. Cái thuyền rách tiếc cái gì, nó chìm xuống đấy thì còn nguyên dưới đấy chứ, ai thèm lấy. Ta đi thôi, mai tính. Nhanh lên chứ không qua mẹ giờ ngọ tám khắc rồi. Cô vợ đang định nói gì thêm, nghe Thường Báo nói thế thì câm nín, ậm ừ, rồi xốc nách ông chồng. Để đấy, tôi cộng ông ấy đi. Cô ra lấy xe rồi đi đi, tôi hộ tống đằng sau. Vậy là cô vợ đi đằng trước, con xe của Thường Báo kẹp ba lao vun vút đằng sau, thi thoảng lão còn cố tình đánh võng nghiêng cả xe. Người đàn ông ngồi ở giữa, mặt mũi đã xanh như đít nhái, răng đánh vào nhau cầm cập. Sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn, hai chiếc xe đã đỗ trước một căn nhà mái đỏ. Cô vợ chỉ vào trong. Đây, đây rồi thầy ơi, nhà này. Dạ, thế đội ơn hai thầy đưa hộ chồng em về nhà. Nhà em sát ngay bên cạnh, tí xong việc mời hai thầy lán lại vào nhà em làm bữa cơm với vợ chồng em. Tiện để xem là nhà em có cái gì thì giải luôn cho em lắm. À, thế đấy. Thế chồng bà đây, đỡ ông ấy vào trong nhà đun nước gừng cho ông uống nhá. Uống càng nhiều càng tốt, đun lên cỡ 20 lít, cho nó uống sạch đi nhá. Không thì cứ đổ vào cái thùng sơn đấy, uống hết cả ngày hôm nay nhá. Cô vợ vừa nghe thế vậy thì dạ dạ vâng vâng. Thằng Thiên thì thở dài, lắc đầu quẩy quẩy. Đứng trước mảnh sân gạch cũ kỹ, thằng Thiên cau chặt đôi lông mày, nhìn chăm chăm vào cửa trước. Trong đôi con người đen láy của nó phát hiện ra ở trong ngôi nhà này quỷ khí kéo từ trong nhà ra đến tận sân, rồi luồn qua mảnh vườn ở bên hông. Nó quay sang nói với Thường Báo. Chú Thường, chú còi to, chú gọi hộ xem có ai trong nhà không. À, gọi hả? Nghe của tao, xem đây này. Thường Báo liền khum khum tay, sau đó liền hô to. Lão lách lách cái đít quần ướt nhèm nhẹp dính vào mông. Lão ngó ngó, nhìn thấy cánh cửa mà không có ai. Lão giơ chân đạp đánh dầm một cái. Bố của tổ tiên sư, cánh cổng gỗ nó đã mối mọt sập sệ lắm rồi, giờ bị lão chơi cho một quả sệ cả bàn lề. Bữa làm đôi đổ đánh dầm một cái. Qua nhà không? Hử? Nhà có chó không? Hử? Ô, thế nhà cửa sách trạch đẹp thế này mà lắm ma lắm quỷ nó ra nó vào như là cái chợ thế này thì chết. Qua nhà không? Ra cho phỏng vấn tí. Mẹ bố cái cổng mù đã mục rồi còn tự nhiên va vào chân của ông thế này, mày ngã cho mày chết. Thằng Thiên đứng chôn chân tại chỗ, nó trợn cả mắt. Chú ơi, chú làm cái gì thế? Cổng nhà người ta bây giờ nó bắt đền thì lấy đâu ra tiền? Ở bên trong, thị vi đã tháo bông băng, từ từ thò đầu ra nhìn xem. Thường Báo gọi mãi không thấy có ai thưa, sấn sổ định đi vào. Vừa được vài bước thì hiện lên, thấy ở góc nhà có khuôn mặt bầy nhầy sẹo chằng chịt, cùng với bộ tóc rối tung rối bù, thì lão rú lên. Ôi giời ơi, Thiên ơi. Lão quay phát lại. Thiên ơi, có con quỷ. Có con quỷ hàng bao thế đâu, trông nó tởm quá. Ôi giời ơi, đéo mẹ, mặt nó trông như là cái rẻ chùi nổi ý. Thiên ơi, bắt nó đi, nó đang nhìn tao kia kìa. Thiên thấy lão như vậy thì cũng nhìn theo, vừa nhìn cũng thót cả tim. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì mới nhận ra không phải là ma là quỷ, rõ ràng là khuôn mặt người. Thế nhưng sao trông nó chẳng khác gì mấy con quỷ kia. Thiên nuốt nước bọt đánh ực một cái, vòng tay ra sau lưng đập đập Thường Báo. Chú Thường, người chủ nhà đấy, chẳng qua là mặt bị như thế. Ta vào xem thế nào đã, với lại còn xử lý cái cổng. Bây giờ Thường Báo mới nhìn kỹ lại thì nhận ra đúng là người thật rồi. Lão đứng thẳng dậy chắp tay sau đít, khệnh khạng bước vào. vừa đi vừa ngó xung quanh, thỉnh thoảng tủm tỉm cười. Kỳ quái thật đấy, cái nhà này sao lại tồn tại lũ yêu ma quỷ quái đông thế nhỉ? Xung quanh quỷ khí nó nồng nặc như là nồi bánh đúc thế nhỉ? Đoạn quay sang nhìn thị vi. Tôi vô ý quá, không biết có người ở nhà. Thế xin lỗi nhớ. Chả là tôi cùng đồ đệ đang đi truy đuổi con ma da 10.000 năm công lực ở sông ngay gần nhà. Đánh nó đủ 999 hiệp rồi. Đã giải quyết xong. Trên đường về đi ngang qua đây thấy nhà mình quỷ khí răng mịt màu, biết là có chuyện chẳng lành cho nên quyết định không hỏi, đã vào đây xem xét để phổ độ chúng sinh. Hy vọng nhà chị đừng có trách mắng mà tủi thân chúng tôi. Thị Vi vẻ mặt bơ phờ, nhìn bộ dáng của hai người như hai đứa thần kinh, định đi ra đuổi khách. Thế nhưng nghe những lời lão thường nói thì biết ngay mình gặp được cao nhân rồi. Khuôn mặt của thị giãn ra. Dạ vâng ạ, may quá, nhà em cũng đang gặp chuyện liên quan đến cõi vô hình. Thế mời hai thầy trò vào sơ miếng nước, xem có giúp gì được em không? Gặp nhau là duyên. Duyên tận, duyên tuyệt, duyên tới, chớ cưỡng cầu. Thôi thế ta vào, rồi cô nương kể lại đầu đuôi để ta còn biết đường mà liệu. Hả? Thưởng báo nói xong, chắp tay sau đít đi vào nhà, ngồi xuống chỗ bàn nước. Không cần để chủ mời gì, lão vớ lấy cái bình ngựa cổ, tu một hơi. Thằng Thiên đứng ở ngoài sân, đéo mẹ, cái lão này cái gì lão cũng nói được, ghê thật đấy. Thằng Thiên đưa mắt nhìn trong căn nhà một lượt, rồi đi đến chỗ cái bàn vong của anh Đăng. Nhìn thấy quỷ khí ở nơi đây kết thành từng mảng, bay là lả dưới mặt đất như xương. Ở chỗ góc buồng có một thân ảnh mờ mờ, đang đứng lù lù nhìn ra. Nó híp mắt gật gù, theo thói quen sờ tay xuống hông lần tìm cái roi ra. Thế nhưng nó sững người, thôi chết rồi, hôm nay bảo là đi bơi, đi mò chai, chứ có mang đi đâu, mang pháp khí đi đâu. Hết cách, nó đưa tay bấm bấm thần chú, rồi vọt đến chỗ bóng người kia, điểm thẳng vào mặt cái bóng. Cái bóng nhanh như cắt hiện nguyên hình là bộ dáng của thằng Hề, nhảy vút lên trần nhà, dùng tứ chi bám ở đó như con thạch sùng. Nó bò đành đạch, nhanh lắm. Thằng Thiên liền cau mày, biết là con này nó không vừa rồi, quỷ khí của nó ghê gớm thế này cơ mà. Con quỷ cũng may là chạy kịp, chứ vừa rồi mà dính một đòn của thằng Thiên, e rằng là cũng mất đến nửa cái mạng. Nó dừng đôi mắt trắng dã nhìn xuống dưới, nó rít lên. Mày là thầy pháp à? Hả? Mày được con đĩ kia mời về bắt tao à? Chuyện không liên quan đến mày, xíu vào làm gì? Cút ngay! Cút ngay! Cút ngay! Thằng Thiên ngẩng mặt nhìn lên, nó chỉ vào mặt của con Hề. Mày xuống đây, mày xuống nhanh thì còn được thưởng khoan hồng, bằng không tao đánh cho mày hồn phi phách tán đấy. Cái ngữ mới hóa quỷ như mày thì chỉ có lại một đòn thôi. Xuống! Thấy nói chuyện không ăn thua, con Hề nhìn xuống thằng Thiên cười khanh khách. Mày có giỏi thì lên đây mà bắt tao này. Lên đi! Lên đi! Mày xuống đây! Mày có giỏi thì mày xuống đây! Mày đi mà lên đây! Mày lên đi! Mày có xuống không? Tao đeo xuống đây! Mày có giỏi thì mày bỏ lên đây! Thưởng báo đang ngồi chém gió đến trề cả môi, thấy thằng ôn con nó cứ ở ngoài kia, không biết là làm gì thì sòng sọc chạy tới. Thấy cảnh tượng một người một quỷ đang thách thức nhau, thằng thì thách là xuống, thằng thì thách bỏ lên. Ồ, chúng mày làm gì đấy Thiên? Sao cứ đứa trên đứa dưới mà đối ra đối giảm thế? Thằng Thiên bất đắc dĩ nghiến răng. Con quỷ này nó bị cháu đánh hụt, nó nhảy lên trên kia rồi ở đấy dịt không xuống. Hôm nay cháu lại không mang theo đồ nghề cho nên cháu chưa bắt được nó. Thằng Thiên chỉ tay lên chỗ con quỷ. Mày có xuống không? Tao mà vồ được mày thì mày khốn khổ khốn nạn với tao đấy. Biết thằng này nó chưa có cách để bắt mình, con quỷ cứ đu lủng lẳng ở đó cười khanh khách. Thưởng báo tự nhiên ánh mắt lóe lên, lão chạy thẳng ra chỗ cái con xích thố của lão dựng ở sân, mở cốp lấy sấp bùa, nhặt luôn đôi dép của lão cùng với thằng Thiên vào, chạy vào trong. Lão cầm sấp bùa xòe ra như tập tiền, phẩy phẩy. Thế bây giờ bố mày hỏi mày có xuống không, hay để bố mày dùng biện pháp nghiệp vụ đây. Bố mang theo nhiều bùa lắm đấy. Mày có tin là bố thuê nguyên một đội chỉ có ăn mới đi dán bùa từ nhà này ra đến tận cổng làng không? Cứ cách 1 mét bố dán cho mày 2 lá bùa, mày có mà chạy lên quận. Con quỷ nhìn thấy nắm bùa này mà nó cảm nhận được linh lực phát ra từ lá bùa mạnh lắm, nó cũng sợ đấy. Thế nhưng nó nhất quyết đánh đùa trên đây không xuống. Bây giờ mà xuống thì còn ra cái bộ dáng gì. Thằng Thiên vừa nhìn thấy bùa của Thưởng Báo thì sáng mắt. Chú lấy đâu ra nhiều bùa thế? Đưa đây để cháu bắt quỷ. Tao ăn trộm bùa của mày đây. Mỗi một lần đi làm phép, tao thò lấy mấy lá để đề phòng. Thi thoảng bắt mấy con lừa lùa tí gà kiếm đồng rau đồng cháo đây. Xong, lão đưa hết bùa cho thằng Thiên, chỉ giữ lại 4 tờ. Lão dán bùa lên 2 đôi dép. Con quỷ và thằng Thiên còn chưa biết lão định làm gì thì đột nhiên lão cầm luôn con tổ ong táng thẳng vào con quỷ đánh vèo một cái. Con quỷ ăn nguyên cả một cái giáp tổ ong giữa mặt, đánh oành, chỉ thấy khói bụi bốc lên mù mịt. Con quỷ lộn từ trên trần nhà rơi đánh đổ xuống đất. Còn chưa kịp há mồm ra thì Thưởng Báo cầm cái dép nữa nhào đến vả bôm bốp vào mặt con quỷ hề. Ấy, vả vào mặt con quỷ, nó lại phát ra tiếng chít chít, cứ như là bóp đồ chơi. Đúng là con quỷ hề thì nó cũng tấu hài. Con quỷ bị lão vả cho, nằm dễ đành đạch kêu lên che che. Bây giờ Thưởng Báo mới dừng tay, cười cười. Mày thấy chưa? Mày thấy đại pháp sư là như thế nào chưa? Ông mày giới thiệu cho mày biết, ông mày là Thưởng Đông Tà, còn kia là Thiên Tây Độc, danh chấn thiên hạ. Chúng ông mày chỉ có đi bắt con loại quỷ vương, dăm 3 con quỷ nhãi nhép như mày. Chẳng qua mày bố láo bố tép, làm ông ngứa mắt. Quả lại đời mày thì xong thật rồi, đời thằng Hề rồi. Con quỷ tay chân rũ rượi, không còn sức chống cự, nó mếu máo. Thầy ơi, con biết lỗi rồi thầy ơi, thầy tha cho con. Con đau lắm rồi, con xin thầy. Thưởng Báo lúc này oai phong lắm. Thế này thì đúng mình thành pháp sư rồi. Hôm nay thằng Thiên chỉ có đứng xem rồi. Bây giờ lão nói, thôi được rồi, ông xem ông tha cho mày 1 lần làm phúc. Bây giờ ông hỏi gì mày phải khai tuốt tuần tuột tất tần tật, bằng không ông vả tiếp đây. Lão phủi phủi áo đứng dậy. Thế mày mới chết phải không? Làm sao lại thành quỷ về hại người? Khôn hồn thì giả nhờ thật cho ông. Con quỷ nằm dưới đất, thấy lão không để ý, nó thừa cơ nhổm dậy, vật ngửa lão ra. Nó đưa cánh tay như gọng kìm bóp cổ lão. Thằng già, mày dám đánh tao à? Tao cho mày chết. Thưởng Báo bị con quỷ ghì xuống bóp cổ, lão cố với lấy cái dép dán bùa. Thế nhưng người lão cứ như là mảnh bê tông đè lên, lão không nhúc nhích nổi. Thằng Thiên lập tức lẩm bẩm đọc thần chú phóng bùa tới. Vì lúc nãy thấy thằng già đưa sấp bùa cho thằng trẻ, con quỷ cảnh giác lắm. Thấy bùa đến, nó buông tay khỏi cổ của Thưởng Báo, lộn sang một bên né tránh. Thưởng Báo được 2 cánh tay kia buông ra thì hít một hơi thần sâu, ho sù sụ. Lão toan vồ lấy cái dép thì lập tức 2 ngón tay của con quỷ vươn dài ra. Con quỷ hề móc lỗ mũi của lão giật ngược ra đằng sau rồi cười khành khạch. Lão rú lên. Thiên ơi, cứu tao. Con này nó đánh cái kiểu không theo võ công gì hết. Thằng Thiên thấy con quỷ hề này nó treo ngươi, dứt khoát không buông thì nghiến răng, cầm cả sấp bùa niệm chú. Lá bùa bay ù ù trên không trung. Con quỷ hề nhìn thấy thì hoảng hồn. Từng ấy lá bùa tỏa ra 4 phía thì quả này chết chắc. Nó run rẩy. Tổ thư, thầy ơi, thầy, đừng thầy ơi, con đầu hàng, thầy. Bùa ngồi ra nhanh đi. Con quỷ lập tức buông tay ra khỏi lỗ mũi của Thưởng Báo. Đây, con buông thầy ơi. Lúc này Thưởng Báo được thả, lỗ mũi bị ngoắc như mũi trâu. Thiện ơi, mày giết nó. Nó phá chính mũi của chú rồi Thiên ơi. Trả thù cho chú. Thằng Thiên nhìn cái mũi của lão Thưởng Báo đỏ lên như quả cà chua thì nhịn cười. Thế bây giờ chú muốn trả thù thế nào? Mày cứ không chơi nó, tao ra kia, tao kiếm cái móc rồi quấn bùa vào, móc ngược nó lên móc hàm ha. Thằng Thiên trợn mắt. Mẹ tiên sư, cái lão này ác thế. Thôi bỏ đi chú, để cháu hỏi cớ sự xem thế nào rồi mình tính. Đoạn đi đến gần chỗ con quỷ, nó hất hàm. Mày là người mới chết đúng không? Thế làm sao hóa quỷ? Rồi về đây quấy phá cái gì? Con quỷ không cầm được nước mắt, nó bắt đầu sụt sịt nghẹn ngào. Lạy thầy, lạy. Còn đang lạy thì bỗng nhiên bốp cái, Thưởng Báo cầm cái dép táng vào đầu nó. Bỏ cái mũi ra. Thế mày định làm hề với chúng tao hả? Hả? Lão cứ dư dứ, ăn nói nó rõ ràng vào, giọng bình thường nghe chưa? Tao già rồi, tai tao điếc, nghe không rõ. Con quỷ rụt rè nhìn, sau đó nó bỏ cái mũi hề ra rồi mới lẩm bẩm. Ở ngoài kia là con đĩ, đã từng đầu ấp tay gối. Từ lúc hai đứa chẳng có gì, con đi làm gồng gánh lo cho gia đình. Cuộc sống công việc mưu sinh bắt kiệt sức lực. Tối đến hai vợ chồng quây quần cũng vơi bớt phần nào mệt mỏi. Rồi con phát hiện ra, lúc con đi diễn trò mua vui cho thiên hạ để kiếm tiền nuôi nó, thì nó cùng đồng nghiệp của con ôm vai bá cổ tằng tiểu với nhau. Con suy sụp, tìm cách giải thoát. Thế mà con vừa chết có 1-2 ngày, chúng nó ngang nhiên dẫn nhau về nhà mà ăn ngủ hú hí. Thế nên mày mới hóa quỷ về báo thù. Mày đã giết người rồi phải không? Tao nhìn thấy trên người mày có sát khí đang bùng lên. Vâng, con đã dìm chết thằng khốn nạn kia rồi. Còn con đĩ này, tối nay con định giết nốt. Thiên quay mặt nhìn ra cửa. Thế còn đứng thập thò vào đấy làm gì? Đi vào đây mà nghe này. Ở bên ngoài cửa, Thị Vi đang run rẩy. Chẳng qua là Thị không dám vào, Thị không dám đối mặt. Nghe Thiên gọi, Thị líu díu, đôi mắt ẩn ẩn nước sụt sùi. Em xin lỗi. Em không nghĩ được mọi việc lại ra như thế. Là tại em. Anh Đăng ơi, là tại em. Con quỷ vừa nhìn thấy bóng dáng của Thị Vi thì sát khí quanh người của nó bùng lên dữ dội. Đôi mắt của nó chuyển đỏ lòm lòm. Nó chỉ tay. Đồ súc sinh, chỉ tiếc rằng tao không ra tay với mày sớm hơn một chút. Đổ con đi. Thưởng Báo nghe đầu đuôi câu chuyện, lão quay lại chỉ vào mặt Thị Vi. Hóa ra mày là con yêu nghiệt. Mẹ mày chết lê, chết thật đệ. Đàn bà con gái mà không có biết đường chính chuyên, ai lại làm thứ liên thiên thế này? Lão tiến đến, giơ cái dép vả đánh đốp một cái vào mặt con ả. Nổ cả đom đóm mắt. Cái tát này là tao tát cho thằng danh quỷ nhá. Vì mày mà người ta thành ra thế này nhá. Nói dứt câu, lão lại vả đánh đốp thêm một phát nữa. Vì quay như trong trắng. Còn cái này nhá, tao thay mặt cho toàn bộ anh em mang dòng báo XY nhá. Con mặt dày, ban đầu tưởng mày dư lào, hóa ra là cái con đĩ. Mẹ bố nhà mày. Thiên thấy thế thì cuống cuồng chạy đến, kéo lão lùi lại. Nó quay sang chỗ con quỷ mà lắc đầu. Thôi, âu nó cũng là cái duyên cái phận, cái số cái kiếp. Hy vọng kiếp sau có làm người thì được nhẹ nhàng hơn. Bây giờ tôi đưa ông xuống dưới đó, khác có người luận tội. Đoạn, Thiên lẩm bẩm thần chú phẩy tay một cái. Lá bùa bay lên không trung, sau đó rơi xuống. Phù văn sáng rực, hóa thành những luồng ánh sáng màu xanh. Chỉ thấy rất nhanh, con quỷ hề đã biến không còn bộ dáng dữ tợn nữa. Nó trở lại là một con hề rất đỗi bình thường. Con quỷ hề quỳ xuống, vái lạy Thiên, còn quay sang vái lạy cả Thưởng Báo. Trước khi tan biến vào trong luồng sáng, con quỷ hề dường như còn quay lại nhìn thị vi bằng một ánh mắt kỳ quái, một ánh mắt như có nước mắt nhưng cũng có cả những tia hận thù hằn học. Thế rồi bóng dáng của nó nhẹ nhàng từ từ biến thành một quả bóng bay, bay vút lên theo quầng sáng. Bây giờ thằng Thiên mới ngán ngẩm nhìn sang cô Vi, rồi kéo Thưởng Báo đi. Thưởng Báo tự nhiên tức cảnh sinh tình. Ai, sống làm vợ khắp người ta, khéo thay sắc thác xuống làm ma không chồng. Đã lên vợ lên chồng thì phải xuất phát từ lòng yêu thương. Sao không sống với nhau cho thật lòng? Đèo mẹ. Bây giờ chỉ còn lại Thị Vi đứng chết chân tại chỗ. Những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa. Khi thằng Thiên vừa đi khỏi, những lá bùa từ trên không trung cứ rơi lả tả xuống trên đầu của Thị như đang khóc than vậy. Ở bên ngoài, con xe của Thường Báo ầm ầm chở thằng Thiên lao đi trên đường, cùng với đó là tiếng bà già chửi, tiếng chó kêu oang oảng, tiếng cười khanh khách của hai chú cháu, để lại một căn nhà cũ kỹ lặng lẽ. Một người đàn bà khốn khổ khốn nạn cứ quỳ ở đó mà khóc. Đã lên duyên vợ chồng thì xin hãy một lòng chung thủy, cùng nhau góp sức cơm áo gạo tiền. Thôi thì chồng sai thì vợ nhịn, vợ sai thì chồng nhịn, cứ nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày. Như thế có khi cũng là êm là ấm. Khéo thay, sống làm vợ khắp người ta, thế rồi chết xuống làm ma không chồng. Đã nên duyên vợ duyên chồng, phải thì xuất phát từ lòng yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc. Lần này phải nói là Thưởng Báo bắt quỷ, vì xem ra là Thưởng Báo ra cơ uy hơn nhiều. Xem ra là lần này Thưởng Báo thể hiện uy phong hơn nhiều, đúng không ạ? Thưởng Báo cũng chất chứa nhân sinh hơn nhiều. Hôm nay lại còn mở miệng làm thơ đạo lý cơ. Gớm chủa, gớm chủa. Lại còn làm thơ đạo lý cơ. Gớm chủa. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu mà nói về, có rất nhiều bạn đã comment về quanh cái chết của anh Đăng, thì cũng phải nói rằng là chúng ta phải xét đến toàn bộ cả một cái quá trình. Một người sống trong cả một cái quãng đời cùng cực rồi, thì họ chỉ cần một cái kích động nào đó thì họ sẽ tiêu cực hơn những người khác rất là nhiều. Anh Đăng đã có cả một cái cuộc đời nó đau khổ rồi. Thì cái việc anh ấy suy nghĩ tiêu cực là cái điều dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Có lẽ là anh ấy đáng thương hơn là đáng trách. Còn cái kết của thị Vi thì có lẽ là đến đấy cũng được. Đôi khi sống trong sự dằn vặt nó còn đáng sợ hơn là cái chết trừng phạt. À, chú đang nói với lại bé Hoa à, cứ mạnh dạn gửi chuyện cho chú đi. Cứ mạnh dạn gửi chuyện cho chú đi bé. Cứ miễn sinh là được. Sinh là được nhá. À, mình cũng có thấy mấy bạn comment rằng là ông này cứ đọc Thiên Quân vài tập thì nghỉ. Thì mình cũng nói rất nhiều lần rồi, hôm nay mình nói lại nhá. Mình nói lại một lần nữa, biết rằng anh em rất thích Thiên Quân à, thế nhưng mà mình đã xin phép rồi. Mình đã xin phép ở lần, nếu như lần này thì là lần thứ N mình xin phép rồi. Một tuần mình làm việc, một tuần mình làm việc rồi. Thì thôi mình xin phép cho mình nghỉ một ngày Chủ Nhật. Nghỉ hết hoạt động của ban ngày, tối thì vẫn livestream như thế này. Thì cho mình nghỉ, bởi vì là tụi mình đi làm thì cũng phải có ngày nghỉ, đúng không? Các bạn đi làm thì cũng phải có ngày nghỉ, thì cho mình xin nghỉ một ngày đi, dành thời gian cho gia đình, cho sắp nhỏ nhá. Mình xin rồi mà, mình xin rồi mà, có phải không đâu, đúng không? Thì cho mình xin nghỉ đi. Anh em thích thì thích, chứ nhiều lúc anh em thích quá xong vào comment những câu nghe nó rất là khó, thật sự nghe nó rất là khó nghe. Hôm bữa đến mức có bạn ấy vào, bạn ấy nói là mấy ông tiên hiệp, mấy ông mê tiên hiệp làm gì mà đôi lúc nó cực đoan kinh khủng. Thì mình cũng lại đành phải bảo là không phải các bạn, tức là vì cái bộ truyện đó có thể là nó đang cuốn quá thì các bạn thì mê nghe, các bạn không muốn dừng thôi. Thì mình đã xin rồi mà. Anh em cho tôi nghỉ một ngày Chủ Nhật. Tôi đã cố để hết, tôi đã cố hết sức để không nghỉ quá nhiều, để không gián đoạn anh em rồi. Thì thôi cho tôi đàng hoàng nghỉ một ngày Chủ Nhật đi. Ừ. Nhá. Được không? Mỏi quá. Ủa, bé Hạc Tiên thì không phải bé Quỳnh Hoa vào hả? Với Tiểu Xà, bé Hạc Tiên có phải là Quỳnh Hoa không? Ngày mai lên Chuyện Lẻ một tập đi. Anh hello bé Hồng Ngọc. Ngày mai lên một Chuyện Lẻ một tập đi của nhà văn Bố Láo đi. Nhà văn Bố Láo có Dị Chuyện Sông Cầu, có Trứng Thuồng Luồng, có Đồi Gió, có Xóm Hà Bá, có Hai Ông Phán Sự. Anh em nghe chuyện nào trước? Đang có 4 năm chuyện của nhà văn Bố Láo này. Mỏi cổ quá. Ồ, Hạc Tiên thì không phải là Quỳnh Hoa hả? Bé Quỳnh Hoa mà. Hai tám hai chín ở trên trên Quốc Anh có cosplay phải không? Hôm bữa anh đi đường anh nhìn thấy con bé cosplay. Anh ít đọc manga, anh ít xem anime, nhưng mà anh nhìn bé đó cosplay đẹp, đặc biệt là cái quần nó mặc, cái áo của nó hai tà, giống như là cái áo giống như mấy cái áo của mấy cái cô Trung Quốc á. À, anh thấy cái áo nó đẹp. Áo đó nó đẹp. Bởi vì là bên trong nó mặc cái quần nó như là cái quần slip à. Anh không hiểu là cosplay kiểu gì, nhưng mà mặc như thế ra đường thì xem chừng nó hơi kỳ. Thành ra là khổ ghê. Nó không phải là sườn xám với ông Ngọc. Sườn xám thì nó lại xẻ, nó rất là ấy, là nó xẻ ở dưới. Nhưng mà cái này nó xẻ thiết lên trên đó. Thế thành ra đi nó xẻ như cái áo dài của mình luôn á. Nó xẻ như cái áo dài của mình á. Nó xẻ thiết lên trên. Sau đó là cái phần trên thì nó giống sườn xám. Thế nhưng mà mỗi cái là ở bên trong nữa, thì nếu như kể mà cái cô bé đó cosplay đó thì mặc một cái quần, một cái quần đùi cũng được. Thế nhưng mà khổ quá, bé nó xẻ, nó mặc cái quần, cái quần đó nó như là cái quần slip. Thành ra là cả một cái trục đường toàn là quán trà đá. Mấy bác già già cũng phải quay lại nhìn. Rồi mấy anh cũng phải quay lại nhìn. Các chú cũng phải quay lại nhìn. Thực ra thì anh lúc đấy anh không biết nó là cosplay cái gì đâu. Anh không biết, anh không hiểu về cosplay lắm. Đó. Nhưng mà thì có một bạn trẻ trẻ, bạn ấy bảo rằng là đấy là cosplay anh ạ, đấy là cosplay. Còn không biết là bạn ấy cốt nhân vật gì nhưng mà đẹp. Đúng rồi, bạn ấy không mặc quần tất luôn đó bé Miu. Bạn ấy không mặc quần tất luôn. Nói chứ không phải điêu cho anh. Anh còn nhìn thấy cả cái vết mũi đốt nữa. Anh không nhìn, nó đi qua mặt anh luôn. Nó đi qua mặt anh luôn. Tại vì anh đang ngồi chờ bắt xe ôm mà. Anh đang ngồi chờ xe ôm mà. Ô bé Hồng Ngọc, em đừng chụp, em đừng mặc như thế. À nếu mà em mặc như vậy thì em mặc dùm cho anh một cái quần, một cái quần đùi dài dài một tí. Nên đừng mặc giống như bạn ấy. Anh thấy cos như vậy nó không có đẹp lắm. Hoặc là ví dụ bạn ấy cos như vậy, bạn ấy ở trên một cái sân khấu biểu diễn thì có khi nó lại mang một cái màu sắc khác, thì bạn đi ra đường nó hơi bị hăng. Ở ngay cái chỗ đoạn ngã tư sư phạm luôn, cái chỗ mà để đi vào trong ký túc xá đó Quốc Anh. Ngay cái đoạn đi vào trong ký túc xá của đại học sư phạm luôn đó. Ok, bé Hạc Tiên gửi chuyện cho chú nha. Không, cái việc biểu diễn thì cũng khó tránh. Đôi lúc thì sân khấu biểu diễn thì nó sẽ có những cái nó hơi hở một tí, nhưng đó là sân khấu biểu diễn. Sân khấu biểu diễn thì nó lại là kiểu khác. Thế nhưng mà đi nó ra đường thì nó kiểu khác. Đúng không? Chúng ta đi ra đường thì nó có những thứ có thể là ở trên sân khấu thì ok, nhưng mà mang cái đó ra ngoài đường thì nó nghe chừng nó không được hợp lý. Gửi qua nick Facebook cá nhân của chú đi Hạc Tiên. Gửi qua nick Facebook cá nhân của chú đi thì chú check được. Đấy. Hôm tới để anh xem, anh sẽ lên để xem là cái dạ hội cosplay của Quốc Anh nó như thế nào. Anh chỉ sợ là đông quá, anh để tính anh sợ nơi đông người chen chúc lắm, anh sợ chen chúc lắm, thật. Đông người chen chúc anh thấy mệt mỏi lắm. Nhiều lúc bảo là để mà nói là xếp hàng để mà mua một cái thứ gì đó mà đông quá thì anh khỏi, có thể anh sẽ đi tìm một cái quán nào đó mà nó đỡ ngon hơn cũng được. Nó đỡ ngon hơn cũng được chứ để mà nói là bắt anh chen vào trong như vậy thì thôi khỏi. Có lẽ là anh cũng già rồi, anh không hợp lắm. Ok, trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì anh Tuấn xin thay mặt quý anh chị em, thay mặt các cô, các chú, các anh, các chị làm chương trình cũng như thay mặt các bạn khán giả chúc mừng sinh nhật với cô Linh. Đó. Không phải là anh không để ý, anh nhìn từ nãy rồi, mà để anh để cuối cùng anh chúc. Đó. Anh chúc mừng sinh nhật với cô Linh. Chúc em có thêm một tuổi mới, sẽ có thêm những cái niềm vui mới. Như anh vẫn cứ nói là phụ nữ thì cái điều cần nhất là xinh đẹp. Ít nhất là ở thời đại này chỉ cần xinh đẹp. Em hãy vui vẻ và xinh đẹp thì cuộc sống của em nó sẽ nhẹ nhàng và nó có đất tất cả mọi thứ. chỉ cần xinh đẹp. Kiều Linh, anh chúc em luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn gắn bó với chương trình. Đó. Mà yên tâm một điều là tìm đến anh Tũng, ngoài cái phần tra tấn nghe cái chuyện ma kinh dị thì anh sẽ làm cho các bạn cười. Mà phụ nữ thì phải cười thật nhiều vào. À, cười thật nhiều vào nó mới xinh đẹp. Nha. Cứ cười thật nhiều vào nó xinh đẹp. Mà xinh đẹp là có tất cả. Đúng không? Ok. À, Hạc Tiên cứ gửi chuyện đi, sau đó là để cho chị biên tập check xong, check qua nội dung trao đổi, thì sau đó là cần, nếu mà chị biên tập duyệt thì chú sẽ làm việc, mà chú sẽ đặt, có thể là chú sẽ đặt tên chuyện dựa trên cái nội dung đó cho. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn, chúng ta nghỉ nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Quốc Anh, Kiều Linh ở bên YouTube cho em, qua bên YouTube để xem, bạn ấy dễ thương lắm. Mà anh mà lên trên trường em mà xem cosplay mà có gì thì cứ bảo anh là ông anh trai nhà em nhá, anh là ông anh trai thôi. Năm nay anh có 16 tuổi. Rồi đừng có bảo anh là tụn già, mà cứ bảo anh là ông anh trai. Nhá. Sau đó là chị mày cầm quả dép của ông thượng báo tán cho anh tù đồng. Đấy, anh xin phép chị đó, anh đi một mình, anh lên mày dẫn anh đi chơi nha cô anh. Bảo giới thiệu đây là ông anh trai 16 tuổi và khiếp. Mà anh trai mày nhìn như 61 chứ 16 gì cái ngữ đấy. À, nhìn cái mặt lão ấy, trông già như quả cà. 16 gì cái ngữ đấy. 61 thì có. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.